Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Thiên Vũ Điện Điện Chủ. Đông Phương Thiếu Bạch, Thiên Vũ Điện Điện Chủ, đồng thời cũng là Thiên Vũ Điện bên trong cường đại nhất tồn tại. Thiên Vũ Quốc tối cường giả, cũng chính bởi vì có người này tồn tại, khiến cho Thiên Vũ Đế Quốc Hoàng Thất Tô Gia chậm chạp không dám đối Thiên Vũ Điện động thủ. Cho dù là Tô trong nhà mấy cái lão bất tử kia liên hợp lại cũng không có nắm chắc đối phó Đông Phương Thiếu Bạch, lại càng không cần phải nói Thiên Vũ Điện bên trong còn lại thiên nhân cảnh cường giả cùng cung. Phụ thân, ta có lòng tin có thể đem đánh bại. Đông Phương Tuấn Tài nói ra một câu nói kia thời điểm tự tin vô cùng, cho dù là Đông Phương Thiếu Bạch cũng khuôn mặt có chút động. Hắn đứa con trai này để hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Đông Phương Thiếu Bạch làm là thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả, cho dù là tại phụ cận thập quốc bên trong cũng là số 1 số 2. Những năm nay càng là toàn lực bế quan, hy vọng có thể đột phá đến cao thâm hơn cảnh giới. Có điều thiên nhân cảnh cùng động hư cảnh ở giữa bích chướng như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ, 10.000 thiên nhân cảnh cường giả bên trong cũng chưa chắc có thể có một người đột phá động hư cảnh, nhưng là chỉ cần Đông Phương Thiếu Bạch vẫn tồn tại một ngày. Như vậy hắn Thiên Vũ Quốc đệ nhất cường giả địa vị liền sẽ không có chút dao động. Cường đại tu vi cùng cường đại vũ kỹ, đây hết thảy đều là không có kẽ hở. Bao nhiêu năm, đã có bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích chúng ta Thiên Vũ Điện. Cái này Rồng Gia tiểu tử ngược lại là có chút đảm lượng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể náo đến mức nào. Đông Phương Thiếu Bạch hừ một tiếng. Chết một cái thiên nhân cảnh cường giả đối với Thiên Vũ Điện tới nói thật là một cái tổn thất to lớn, nhưng lại không đả thương được căn bản. Chỉ cần hắn Đông Phương Thiếu Bạch vẫn còn, như vậy Thiên Vũ Điện y nguyên vẫn là Thiên Vũ Quốc bên trong cường đại nhất thế lực, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể dao động. Long Trần Vũ thật là một thiên tài. Nếu như hắn không phải cùng con trai mình có chỗ xung đột lời nói, Đông Phương Thiếu Bạch có lẽ thật đúng là sẽ đem hắn bồi dưỡng thành đệ nhất cường giả. Thiên Vũ Điện cũng coi là có người kế tục, chỉ tiếc cái này Long Trần Vũ quá mức xuất sắc, cùng Đông Phương Tuấn Tài ở giữa cừu hận thì nhất định hắn không thể vì Thiên Vũ Điện sử dụng. Tại một thiên tài cùng con trai mình ở giữa, Đông Phương Thiếu Bạch hiển nhiên là lựa chọn cái sau. Những ngày này Đông Phương Thiếu Bạch đem tất cả mọi chuyện đều giao phó cho Đông Phương Tuấn Tài. Đây hết thảy chính là tại vì Đông Phương Tuấn Tài chấp trưởng Thiên Vũ Điện mà trải đường. Dù là Thiên Vũ Điện tại Long Trấn Vũ đả kích phía dưới uy tín giảm nhiều, nhưng là Đông Phương Thiếu Bạch cho rằng đây chỉ là Đông Phương Tuấn Tài chấp trưởng Thiên Vũ Điện một cái nho nhỏ gặp trắc trở a. Nhưng là cho đến khi Tần Hạo Thiên tại Gia Lan Thành bị đánh giết, cho dù là Đông Phương Thiếu Bạch cũng ngồi không yên. Long Trần Vũ cái này to gan lớn mật thiếu niên đã để hắn đều cảm thấy phẫn nộ, cho dù là tự mình ra tay cũng muốn đem đánh giết. Tần Hạo Thiên bị giết tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc. Kinh hãi nhất không ai qua được Hoàng Thất Tô Gia. Cái này Rồng Gia tiểu tử quả nhiên là to gan lớn mật, chủ động khiêu khích Thiên Vũ Điện. Chẳng lẽ hắn không biết Đông Phương Thiếu Bạch khủng bố sao? Trong Hoàng Cung, một cái Tô Gia lão quái nghe được tin tức này khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có người nào so Tô Gia càng hy vọng Thiên Vũ Điện rơi đài. Nhưng là Tô Gia thử qua, đại giới lại là thê thảm đau đớn. Tô Gia năm tên thiên nhân cảnh lão tổ lại bị Đông Phương Thiếu Bạch đánh giết, nguyên khí đại thương, Tô Gia thậm chí không dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Sợ những cái kia mơ ước Tô Gia hoàng vị người mượn cơ hội khiêu chiến. Tô Gia rất rõ, Thiên Vũ Điện bên trong chỉ cần có Đông Phương Thiếu Bạch cái này một cái định hải thần châm tại, cho dù là hoàng thất đối Thiên Vũ Điện cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Long gia tiểu tử này cũng quả nhiên là yêu nghiệt, mới 15 tuổi a, còn có hơn một tháng mới tròn 16 tuổi. Tuy nhiên lại có thể lấy thần du cảnh tu vi đánh giết Tần Hạo Thiên, cái này thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả. Tô gia một vị khác lão tổ không nhịn được cảm thán nói: trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như thế, Long Trấn Vũ tư chất quả nhiên là yêu nghiệt. Là như thế này ai yêu nghiệt sinh ở Tô gia thì tốt biết bao. Dốc hết Tô gia chi lực tất nhiên có thể đem bồi dưỡng thành siêu việt Đông Phương Thiếu Bạch cường giả. Tô gia nhờ vào đó đoạt lại Thiên Vũ quốc chúa tể địa vị cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Đáng tiếc người thiếu niên cũng là sẽ không nhẫn nại, cho dù là mấy năm nữa đợi đến hắn trở thành thiên nhân cảnh cường giả lại đến báo thù cũng không muộn. Hết lần này tới lần khác như thế kìm nén không được, lại là một vị Tô gia lão tổ thở dài một hơi. Dù là Long Trấn Vũ đánh giết Tần Hạo Thiên, nhưng là ba vị này Tô gia lão tổ vẫn là không coi trọng Long Trấn Vũ. Tần Hạo Thiên chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng, mà Đông Phương Thiếu Bạch nhưng là hàng thật giá thật thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả. Trong lúc này chênh lệch quả thực là khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đông Phương Thiếu Bạch theo tay khẽ vẫy cũng đủ để cho Tần Hạo Thiên về với cát bụi. Long Trấn Vũ thở dài một hơi, nhìn lấy gần ngay trước mắt Thiên Võ Thành trong mắt huyết quang cũng là càng phát ra mãnh liệt. Thu Diệp cảm nhận được chính mình thiếu gia trong lòng cừu hận, không nhịn được bắt lấy Long Trấn Vũ tay phải. Long Trấn Vũ nhìn lấy Thu Diệp mỉm cười, ngốc nha đầu, yên tâm đi, ta là con nắm chắc, ta cũng tin tưởng thiếu gia sẽ thành công. Thu Diệp ngon ngọt cười, nhìn lấy Thu Diệp nụ cười Long Trấn Vũ cảm thấy mình cũng là tràn ngập lực lượng. Thu Diệp nụ cười đối Long Trấn Vũ tới nói chính là lớn nhất cổ vũ. Có người ở bên người thật tốt. Long Trấn Vũ nhẹ nhàng đem Thu Diệp ôm vào trong ngực. Hai người đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, đối phương nhịp tim đập. Thiếu gia, Thu Diệp hội chờ ngươi. Thu Diệp đôi môi đỏ thắm rơi vào Long Trấn Vũ trên gương mặt. Long Trấn Vũ thân thể cứng đờ. Hắn thật không thể tin nhìn lấy Thu Diệp. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác cơ hồ muốn để Long Trấn Vũ choáng khuyết đi qua. Thiếu gia, Thu Diệp nhìn thấy Long Trấn Vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng vừa thẹn vừa giận. Khí địa dậm chân một cái. A, nhất định, nhất định. Long Trấn Vũ nhịn không được sờ sờ mặt chính mình gò má. Tiểu Hồng, ngươi muốn bảo vệ Thu Diệp. Nếu như Thu Diệp có cái gì ngoài ý muốn lời nói ta liền đem ngươi nấu. Long Trấn Vũ đạp Tiểu Hồng một chân. Tiểu Hồng lập tức vỗ ngực một cái. Hắn tựa hồ là đang cam đoan chính mình nhất định có thể bảo vệ tốt Thu Diệp. Long Trấn Vũ chân đạp tử sắc tường vân trực tiếp tại Thiên Võ Thành trên không ghé qua. Như thế cao điệu xuất hiện tự nhiên là không thể gạt được Thiên Vũ Điện tai mắt. Nhưng là từ đầu đến cuối Long Trấn Vũ thì không có muốn giấu giếm được Thiên Vũ Điện. Hắn chính là muốn nói cho Thiên Vũ Điện. Hắn đến báo thù. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Thiên Vũ Điện trên không một bộ áo trắng Đông Phương Thiếu Bạch trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Long gia oát con, người thật đúng là không sợ chết. Hét dài một tiếng, Thiên Võ Thành trên không nhất thời thì xuất hiện ba cái bóng người. Đều không ngoại lệ, đều là thiên nhân cảnh cường giả. Long Trấn Vũ lạnh lùng nhìn ba người này liếc một chút. Lan, các ngươi không phải Thiên Vũ Điện người. Ta không muốn giết các ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Long gia oát con, ngày hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Bên trong một người hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay chém ra một đạo khủng bố kiếm mang. Nhất thời Thiên Võ Thành thành tường liền biến thành hạt bụi. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Bàn tay chặn lại, đạo này khủng bố kiếm mang ầm vang vỡ vụn. Ách, cái này thiên nhân cảnh cường giả cũng không nghĩ tới công kích mình sẽ như thế yếu ớt. Bị Long Trần Vũ dễ dàng như thế đỡ được. Ba người này không phải Thiên Vũ Điện người, là Thiên Vũ Điện cung phụng. Chỉ cần bọn họ không can dự chuyện này, Long Trần Vũ thì không muốn làm khó bọn họ. Thu tay lại đi, đây là ta cùng Thiên Vũ Điện ở giữa ân oán. Các ngươi không đáng vì thế đáp lên tánh mạng. Long Trần Vũ từ tốn nói, quát con, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là thần du cảnh, giết Tần Hạo Thiên liền cho rằng thiên hạ vô địch sao? Lại là một đạo kiếm mang chém xuống, ba người này không có chút nào thu tay lại ý tứ. Long Trần Vũ hừ một tiếng, bàn tay đẩy, kim sắc trưởng ấn trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời. Kim cương trưởng, làm sao có thể? Ba tên cung phụng con mắt máy động, kim cương trưởng bọn họ gặp nhiều. Nhưng là cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng không có khả năng đánh ra thật lớn như thế kim. Cương trưởng, hư thực không rõ, tiểu tử này chỉ là muốn hù sợ chúng ta. Một tên cung phụng hư một tiếng, trường thương trong tay một điểm. Phốp, nhất thời máu tươi vẩy ra. Trường thương hao tổn, cái này một tên cung phụng trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng ở trên tường thành. Còn thừa hai tên cung phụng hơi sững sờ. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Cho dù là bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Long Trần Vũ kim cương trưởng không chỉ có riêng là hư thực không rõ. Kim cương trưởng chí dương chí cương. Mà Long Trần Vũ tự thân lực lượng thắng qua ngũ cấp ma thú. Thể nội lại là có thiên đô tử hỏa loại này chí dương chí cương hỏa diễm. Cho dù là tại kim cương trưởng bên trong hơi dung nhập một chút thiên đô tử hỏa uy lực đều sẽ tăng lên mấy cấp bậc, trực tiếp huyền cấp vũ kỹ. Thử hỏi toàn bộ thiên vũ quốc lại có bao nhiêu huyền cấp vũ kỹ? Trừ thiên vũ điện chi bên trong nắm giữ lấy mấy loại huyền cấp vũ kỹ bên ngoài. Cũng chỉ có hoàng thất mới sẽ có được cái này nội tình. Nhưng là huyền cấp vũ kỹ chân quý bực nào? Thiên Vũ Điện bên trong nắm giữ tư cách này tu luyện cũng chỉ có điện chủ Đông Phương Thiếu Bạch. Thôi, cho dù là hộ điện trưởng lão cũng không có tư cách này. Lại càng không cần phải nói bọn họ những thứ này cung phụng. Tuy nói bọn họ đạt được Thiên Vũ Điện số tiền lớn thuê. Nhưng là căn bản thì không tính là Thiên Vũ Điện dòng chính. Thật mạnh, lúc này mới thần du cảnh lục trọng a. Làm sao lại cường đại đến nước này? Tô gia một vị lão tổ cũng là thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ thân thể nhoáng một cái, nhất trưởng một cái, ba cái cung phụng trong khoảnh khắc liền bị đánh bay. T, chú ý cuộc chiến đấu này người cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Nghe nói cùng tận mắt thấy là hai khái niệm. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể biết Long Trấn Vũ là kinh khủng bực nào. Đông Phương Thiếu Bạch sắc mặt cũng là trầm xuống. Cái này Long Trấn Vũ thực lực thật là vượt qua hắn đoán trước. Rõ ràng chính là thần du cảnh nhưng là vô luận là đang tốc độ vẫn là tại lực lượng. Cho dù là tại vũ kỹ tinh xảo trình độ phía trên đều thắng qua tuyệt đại bộ phận thiên nhân cảnh. Cường giả. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu không có ngươi là ta Thiên Vũ Điện địch nhân, ta còn thật sự muốn làm quen một chút ngươi người thanh niên này tài tuấn. Đông Phương Thiếu Bạch thân thể đột nhiên xuất hiện tại Long Trấn Vũ phía sau. Bàn tay màu đen cơ hồ muốn khắc ở Long Trấn Vũ hậu tâm. Long Trấn Vũ tốc độ cũng không chậm, quay người cũng là nhất trường. Bàn tay màu tím cùng bàn tay màu đen trong nháy mắt đụng vào nhau. Long Trấn Vũ rên lên một tiếng, không nhịn được lui lại hai bước. Lực lượng thật mạnh, Đông Phương Thiếu Bạch nhướng mày cũng không nhịn được lui lại một bộ. Long Trấn Vũ vội vàng ở giữa quay người nhất trưởng lại là cùng Đông Phương Thiếu Bạch đánh hòa nhau, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Long Trấn Vũ vội vàng ở giữa căn bản là không có cách điều động đầy đủ huyền khí. một trưởng này cửu thành uy lực đều là tới từ Long Chấn Vũ cái kia cường hãn nhục thể lực lượng. Nếu không có Đông Phương Thiếu Bạch là thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả, thể nội huyền khí hơn xa Long Chấn Vũ, một trưởng này đối bính ăn thiệt thòi cũng là Đông Phương Thiếu Bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.